Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Trịnh Kiện tại lạc lối. Mấy ngày kế tiếp, phái Hoa Sơn một đám đệ tử từng nhóm xuống núi lịch lãm. Trịnh Kiện là cái cuối cùng xuất phát. Nói thật, theo Trịnh Kiện ban đầu ý nghĩ, Tử Hà Công không được, tuyệt không xuống núi. Dù sao giang hồ nguy hiểm cao, thực lực mạnh người cũng có thể bị một túi thuốc mê thả lật, càng đừng đề cập thực lực không đủ cường người, khó mà nói chính là phơi thây hoang dã, liền cái nhặt xác đều không có. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, ai có thể nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền xuống núi. Đã nói xong cầu đến Tử Hà Đại Thành đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ Trịnh Kiện thực lực mặc dù không gọi được mạnh cỡ nào, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Chỉ cần đừng đụng bên trên Hướng Vấn Thiên, Tả Minh Chủ loại kia đẳng cấp quy cách bên ngoài cao thủ. Phải nói, vấn đề không lớn, sở dĩ nha, xuống núi liền xuống núi. Ai, cái này mới 10 năm chương, Trịnh Kiện liền xuống núi. Không thể không nói, thật sự là nhanh à. Bái biệt lão nhạc phu phụ, Trịnh Kiện một mình cõng cái bao quần áo nhỏ, liền thảnh thơi xuống núi. Trên đường đi, Trịnh Kiện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tại nhổ nước bọt chính mình oán niệm hệ thống. Ngươi nói người khác nhà hệ thống a, ít nhất đều tự mang cái không gian chữ vật công năng, cũng coi là nhà ở lữ hành cần thiết. Chính mình cái này oán niệm hệ thống ngược lại tốt, nói hết lời cũng không cho cái không gian chữ vật. Dù là nhỏ chút, một cái lập phương cũng được a. Đến lúc đó chính mình đem vật phẩm tùy thân bỏ vào, an toàn lại thuận tiện. Đánh nhau thời điểm, đột nhiên theo không khí bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đáng tiếc. Nói lên lần này xuống núi lịch lãm, lão nhạc cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Tiến về Phúc Kiến Phúc Uy Tiêu Cục, tìm hiểu tình báo. Nói thật, biến thành người khác khả năng vẫn không rõ. Có thể Trịnh Kiện thân là người xuyên Việt. Lão nhạc cái mông này một vểnh lên, Trịnh Kiện liền biết lão nhạc lúc này đã nhớ thương nhân gia Lâm gia Tịch Tà Kiếm Phổ. Nhắc tới, Tịch Tà Kiếm Phổ là thật nghiêu bức. Năm đó Lâm gia tổ tiên Sa Lâm Viễn Đồ trận chi uy chấn thiên hạ hắc bạch hai đạo, sáng tạo ra Phúc Uy Tiêu Cục cơ nghiệp, cũng coi là trong chốn võ lâm ít có cao thủ. Chỉ là Trịnh Kiện biết rõ, môn này kiếm pháp kỳ thật thoát thai từ Quỳ Hoa Bảo Điển. Cửa thứ nhất chính là muốn tự cung. Lâm gia hậu nhân không hiểu nó ý, luyện đến luyện đi cũng liền như thế. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, làm Lâm gia bị diệt môn về sau, lão nhạc liền thừa cơ đục nước béo cò, cuối cùng lấy đi kiếm phổ. Sau đó tự cung, từng bước bước lên hắc hóa con đường. Nói trắng ra, lão nhạc đây là không tin ánh sáng. Cái gì Tịch Tà Kiếm Phổ? Nghiêu bức về nghiêu bức, thiếu hụt cũng lớn đến khủng khiếp. So ra mà vượt Độc Cô Cửu Kiếm, sao? Đến cùng làm sao bỏ đi lão nhạc suy nghĩ đâu? Trịnh Kiện vừa đi một bên nghĩ, rơi vào trong trầm tư. Nếu không, cho phía trên thêm một câu. Cho dù tự cung, chưa hẳn thành công. Ngoặc kép, đi tới chân núi tiểu trấn bên trên. Trịnh Kiện chuyện thứ nhất chính là cho chính mình mua một con ngựa, lại cho trường kiếm làm cái xinh đẹp vỏ kiếm, cho chính mình mua một thân không tính lộng lẫy, nhưng tương đương có phạm áo bào trắng. Cái này một thân trang phục, Trịnh Kiện đã tại trong đầu tưởng tượng qua thật nhiều lần. Tiên y nộ mã, giơ kiếm giang hồ, chính đạo thiếu hiệp cũng đến thế mà thôi. Đừng hỏi, ta chính là biết điều như vậy xa hoa có nội hàm người. Cái này một trận thao tác xuống, sư nương cho hắn lộ phí cũng hoa cái 7-8 phần. Cái này muốn bị lão nhạc biết rõ, không cần phải nói, lại là lốp bốp đánh một trận lại nói. Lão nhạc chính mình cả ngày đều là cái kia một thân tẩy tới trắng bạch thanh bào, không nỡ đổi, dắt ngựa đi ra tiểu trấn. Trịnh Kiện đã không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút cưỡi ngựa cảm giác. Phải biết, trước sau hai đời còn không có cưỡi qua ngựa đâu. Đây chính là cái chuyện mới mẻ. Lôi kéo dây cương, chân đạp bàn đạp, Trịnh Kiện một cái xinh đẹp xoay người. Sau đó con ngựa móng trước nâng lên, Toàn bộ ngựa đứng thẳng lên. Trịnh Kiện liền ngồi trống không. Đậu phộng. Trịnh Kiện khiếp sợ sau khi tranh thủ thời gian nhấc lên một cái chân khí. Thân hình nhất truyền, cưỡng ép cưỡi tại thân ngựa bên trên. Ngươi cái này ngốc hàng, còn muốn âm bản thiếu gia. Tin hay không bản thiếu gia thiến ngươi. Lập tức mỗi người một ngựa so tài hơn nửa ngày. Không quản Trịnh Kiện làm sao làm. Con ngựa chính là không ngoan ngoãn đi về phía trước. Trịnh Kiện kém chút đem cái này ngựa trực tiếp nâng lên đến tốt sao. Rất lâu, con ngựa bị giày vò không chịu nổi. Cuối cùng bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời. Trịnh Kiện cũng được như nguyện vững vàng ngồi ở trên yên ngựa. Tiểu tử, bản thiếu gia giang hồ thiếu hiệp con đường chẳng lẽ có thể dừng bước cho ngươi cái này vô lại. Thân ngựa bên trên. Hừ. Chấm ngoặc kép. Chỉ tiếc đây chỉ là một thớt phổ thông ngựa. Nếu đổi thượng đẳng bảo mã. Thông nhân tính cái chủng loại kia. Không thể nói được còn có chút oán niệm giá trị lợi nhuận. Chấm ngoặc kép. Bạch mã. Ta van cầu ngươi làm cái người a. Một đường không nói chuyện. Trịnh Kiện cứ như vậy nhàm chán mà lại khô khan dần dần rời đi phái Hoa Sơn địa bàn. Đi đi. Nhìn xem sắc trời. Đã đến trạng vạng tối. Trịnh Kiện cái này mới kịp phản ứng. Đậu phộng. Lão tử lần thứ nhất xuống núi. Làm sao đem nghỉ lại chuyện này quên. Vừa rồi xa xa nhìn thấy bên cạnh trên núi giống như là có cái miếu. Có thể Trịnh Kiện vậy sẽ hốt hoảng. Cứ như vậy đi qua. Này lại đều đi ra hơn 10 dặm đường. Nhìn thấy sắc trời mới hậu chi hậu giác vấn đề chỗ ở. Cái này đặc biệt nương không phải hố cha sao. Kiếp trước trong tiểu thuyết. Chỉ cần là dã ngoại. Sắc trời dần dần muộn tất có miếu hoang xuất hiện. Nhưng bây giờ Trịnh Kiện qua vừa rồi cái kia miếu. Phía trước thật đúng là thuần túy hoang sơn dã lĩnh a. Thật sự là tức giận đến đau răng. Không phải sao. Lúc này cảm giác bụng cũng có chút đói bụng. Lão tử giang hồ thiếu hiệp con đường. Cứ như vậy không thuận sao. Trịnh Kiện bất lực nhổ nước bọt nói. Làm sao người khác giang hồ là muốn cái gì có cái gì đâu. Đến chính mình cái này ngược lại tốt. Cưỡi cái ngựa dày vò nửa ngày. Hiện tại liền ăn ngủ vấn đề đều thành vấn đề lớn. Sớm biết vừa rồi tại trên trấn mua chút lương khô cái gì cũng tốt. Giờ khắc này, Trịnh Kiện đối cái gọi là giang hồ. Có rõ ràng nhận biết. Không như trong tưởng tượng như vậy lãng mạn. Ngược lại, đơn giản nhất ăn ở đều rất dễ dàng để người xấu hổ. May lúc này xuống núi học được. Cái này nếu là thật cẩu đến cao thủ tuyệt thế giai đoạn lại ra khỏi núi. Gặp phải những vấn đề này không biết thế nào giải quyết. Phong độ tuyệt thế chẳng phải là lập tức mất hết. Chính suy nghĩ miên man. Phía trước trong rừng bỗng nhiên lóe ra 7-8 người đến. Từng cái cầm đao kiếm trong tay. Tướng mạo hung ác. Một người cầm đầu. Trên mặt còn có một đạo thật dài mặt xeo. Ân, thật xấu. Nhan trị hiệp hội thâm niên hội viên Trịnh Kiện đánh giá. Nhà ai công tử ca a? Không biết con đường này là bản đại gia mở sao? Lời kia nói thế nào? Nơi này cây cũng là bản đại gia gặp hạn. Ai? Cái kia vài câu nói thế nào? Mặt sẹo nói xong. Nhất thời nhớ không nổi lời kịch. Có chút xấu hổ. Đại đương gia. Là núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây qua. Lưu lại mua mệnh tài. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái gầy bẹp hán tử tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. A, đúng. Cứ như vậy chuyện quan trọng. Tiểu tử, thức thời liền đem ngựa của ngươi cùng trên người ngươi gánh nặng. Y phục đều lưu lại. Lão tử thả ngươi một con đường sống. Phàm là một chữ, không. Lão tử để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Mặt sẹo hô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này sơn tặc, nghiệp vụ tố chất đều kém như vậy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.